Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, Bầu Trời Chi Chủ. Thanh sắc trên bầu trời bất thình lình xuất hiện một cái màu đen khe lớn, mà một đầu hình thể to lớn, có tới dài mấy chục mét hắc long cứ như vậy, theo phẳng phất là miệng vết thương khe hở bên trong lao ra bởi vì giữa không trung lấy mỗi giây. Gần ngàn mét cấp tốc phun trào cuồng phong, hắc long hoàn toàn vô pháp nắm chặt thân thể của mình cân bằng. Đang giãy giụa chỉ chốc lát sau cũng chỉ có thể từ bỏ phi hành. Liền thẳng như vậy thẳng rớt xuống. Chủ nhân, ta thật không khống chế nổi. Giữa không trung, hắc còn tại kinh hoàng lớn tiếng la lên, mà chiến sĩ cũng không có đáp lại. Hắn tại một phần 10 giây liếc nhìn xong xung quanh cuồng phong cùng cột lốc xoáy. Tịnh chú ý tới chính mình phía dưới kia lơ lửng giữa không trung. To lớn mạnh mẽ cổ đại phù không thành. Đi qua tính toán về sau. Sau một khắc hắn liền gót chân nhẹ nhàng dừng lại. Mà hắc long tức khắc cảm giác có một cỗ vô song đại lực theo đỉnh đầu của mình bạo phát. Sau đó tuôn hướng chính mình tứ chi cùng hai cánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền cảm giác thân thể của mình đã không phải là chính mình như thế. Tự tiện ở giữa không trung thủ cước co vào, đuôi co lại, đoàn thành một đoàn, một tầng màu bạc quang huy bao phủ tại thân thể của nàng tầng ngoài. Lúc này hắc liền như là một khỏa ngân hắc hỗn hợp thiên thạch. Lấy một đường thẳng đột phá không trung cuồng phong, màu đen vòi rồng. Sau đó lại phá vỡ phù không thành tầng ngoài hộ thuẫn. Cuối cùng lao vùn vụt đến phù không thành bên trong. Mà liền tại hắc long hóa thành thiên thạch đụng nát hộ thuẫn. Sắp trực tiếp đâm vào phù không thành trung ương quảng trường bên trên lúc. Joshua lại mang theo phía trong có số 3 bản thể cương thiết vali sách tay gọn gàng mà linh hoạt. Theo hắc trên đầu nhảy xuống. Hắn mặc dù không có bất luận cái gì gia tốc động tác, nhưng hạ xuống tốc độ lại so to lớn hắc long nhanh hơn. Sát na về sau, nương theo lấy một tiếng kịch liệt va chạm oanh minh, có thể trông thấy chiến sĩ vững vàng đứng tại khói bụi bốc lên trên quảng trường. Không chần chờ chút nào, nháy mắt sau, hắn liền duỗi ra tay trái. Nâng hướng đỉnh đầu hắc long mắt, thấy chính mình liền muốn đâm vào chính mình chủ nhân trên thân. Lúc đầu dự định sửa đổi phương hướng, nhưng này cỗ còn sót lại tại trong cơ thể nàng lực lượng khổng lồ lại ngăn lại hành vi của nàng. Để nàng chỉ có thể dựa theo nguyên bản quỹ tích, chiều lấy Joshua áp đi. Song song, thật đụng vào trở về lại muốn bị mắng. Không biết sẽ bị tăng bao nhiêu làm việc. Ngay tại hắc nhắm mắt lại, ngừng thở, tuyệt vọng chuẩn bị chờ lấy đánh tới đến thời điểm, nàng chợt phát hiện, thân thể của mình bất thình lình biến nhẹ, thu nhỏ, sau đó phần gáy bị một cái rộng lượng thủ trưởng nắm hắc long thiếu nữ kinh ngạc mở mắt vừa nhìn. Ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà đã theo to lớn long hình trạng thái biến thành người hóa. Hình trạng thái mà Joshua đang một tay mang theo cái dương, một cái tay mang theo nàng phần gáy thịt, vững vàng đứng tại viễn cổ di tích thành thị trên quảng trường. Thần ếch mê vụ có chút kỳ lạ, Joshua buông tay ra, để còn tại sững sờ, vẫn bảo trì, ôm thành một đoàn hình dạng hắc long thiếu nữ quẳng xuống đất. Hắn liếc nhìn bốn phía, nói nghiêm túc. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này huyễn cảnh. Kỳ quái, đến cùng có phải hay không huyễn cảnh? Mà cùng lúc đó, số 3 hình chiếu cũng lần nữa hiển hiện, xuất hiện tại Joshua bên cạnh người. Nàng nhăn lại mi đầu, nói khẽ, nơi này là nơi nào? Kiểu kiến trúc, cảm giác có chút quen thuộc a, là đã qua hàng thịt thần mộng. Joshua như thế hồi đáp. Hắn đã nhìn ra chính mình hạ xuống chính là tòa này viễn cổ di tích thành thị quảng trường. Tại quảng trường xung quanh, vô số kỳ lạ mà tinh mỹ kiến trúc, công trình cùng bọn chúng hài cốt tại phù văn thả ra quang mang bên trong vận chuyển. Joshua nhìn chăm chú những kiến trúc này, Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó lại giật mình đại ngộ nói, không, cùng Sinua lần kia không giống nhau, đây không phải mộng, là hiện thực, thật lợi hại a, vị này không biết tên thần minh, không hổ là chủ thần nhất cấp. Hiện thực, nghe thấy Joshua như thế ngay thẳng tán thưởng, nguyên bản nhíu lại mi đầu số 3 tức khắc giật mình quay đầu. Nàng nhìn xem chiến sĩ, trừng mắt nhìn, khốn hoặc nói, nhưng chúng ta trước đó, rõ ràng chỉ là tiến vào phiến trong sương mù mà thôi. Ngay tại mười mấy giây trước, bọn hắn đều còn tại Bắc Phương Đế Quốc Đông Bắc chỗ lưu lại rừng cứ điểm xung quanh bên trong dãy núi, nhìn chăm chú lên trong sơn cốc bốc lên thương bạch vụ biển. Thật sự là không nghĩ tới, mười mấy giây sau bọn hắn liền tới một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong, có chút khó giải thích. Chuyện này đối với ở những người khác mà nói, có lẽ dường như đáng giá chấn kinh, nhưng đối với thỉnh thoảng tự xuyên toa thế giới Joshua mà nói, cũng không coi là gì đó, thậm chí đều đã thành quen thuộc. Joshua đi về phía trước mấy bước, hắn theo trong sân rộng tàn mát vỡ vụn mảnh đá bên trong sàn chọn mấy cái nhặt lên. Sau đó chăm chú nhìn một chút, lại tại trong tay nắm chặt lại. Bất quá ngươi có lẽ nghe hiểu được. Chiến sĩ giang hai tay, đã thành phấn mảnh đá tức khắc từ trong tay của hắn phiêu tán chiếu xuống. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía đây cơ hồ hoàn toàn do tháp nhọn cùng bánh răng tạo thành to lớn thành phố lớn di tích. Số 3 ngươi hẳn phải biết, nhân loại là dùng đại não xử lý đến từ ngoại giới tin tức. Vô luận là thị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác hay là vị giác, đều là cơ thể thần kinh phản hồi đại não sinh ra kích động. Nói một cách khác, chỉ cần có biện pháp kích động đại não đặc biệt thần kinh, để ngươi theo thấy hương hoa, như vậy cho dù là trong hiện thực không có nửa đóa hoa, ngươi cũng biết ngửi được tốn mùi thơm, ngoặc kép, nhưng là dựa theo ngươi thuyết pháp, tự nhiên là rất dễ lý giải. Số 3 nhẹ gật đầu, nhưng nàng hay là trần trờ mắt nhìn xung quanh, mà Joshua lại là chăm chú nhẹ gật đầu. Ngươi chỗ nhìn thấy là thần ách mê vụ đối ngươi thực hiện huyễn cảnh, không chỉ là đại não, liền ngay cả chỉ có linh hồn số 3 ngươi đều bị ảnh hưởng. Đủ để chứng minh ảo giác cao minh, nhưng nó trên bản chất nhưng lại không phải huyễn cảnh. Đây mới là ta trước đó tán thưởng nguyên nhân. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, Joshua bắt đầu chiều lấy quảng trường ranh giới, một cái thông hướng tòa thành thị trung tâm, một tòa cự đại thông thiên tháp cao đại đạo đi đến. Mà số 3 gồng nhìn qua vẫn có một số chật vật hắc, nhưng là cùng sau lưng chiến sĩ. Joshua bình tĩnh mà kiên nhẫn đối hai người giải thích nói, huyễn cảnh là triệt để hư giả, mà thần ách mê vụ bên trong thành thị lại có một phần là chân thực, nó bản thân liền là một cái từ thần lực tạo thành to lớn bản thiết kế, chỉ cần tài liệu cùng năng lượng đủ lại xuất hiện huyễn cảnh, như vậy nó lập tức liền sẽ hóa giả là thật. Chính là trước đó làm Joshua cũng vì đó tán thưởng kỹ thuật, vị này trước mắt còn không biết tên thượng cổ chủ thần đem một tòa thành thị tất cả tin tức đều bảo vệ tồn tại trong linh hồn của mình. Mỗi một cái gạch đá, mỗi một cái phù văn bên trong vật chất hạt nhỏ cùng ma pháp nguyên tố tin tức đều ký ức nhất thanh nhị sở, liền ngay cả vị trí đều không có chút nào trách đi thay cái thuyết pháp. Chỉ cần dành cho thần ách mê vụ đủ nguyên vật liệu cùng năng lượng, như vậy nó liền có thể như là chính xác tới phần tử cấp 3D máy đánh chữ, đem tòa này hùng vĩ tráng lệ thiên không chi thành trực tiếp tại hiện thực thế giới sao chép được. Chẳng qua hiện nay thần đã chết đi, chỉ còn lại có chính mình chạm trổ còn sót lại tại thần ách mê vụ bên trong chờ đợi lấy người thừa kế đến. Chính là bởi vì không phải mộng cảnh, cho nên thần ách mê vụ không có dành cho ta thí luyện. Y theo ta cảm ứng, chỉ cần tiến về trong lúc này tháp cao, liền có thể trực tiếp chạm đến còn sót lại chạm trồ. Giao xua trên đại đạo chậm rãi bước hành tàu. Hắn nhìn qua tựa hồ cũng không sốt ruột tiến về thần minh chạm trổ chỗ sở tại. Đi tìm thần minh như thế nào đoán luyện linh hồn phương pháp. Bởi vì loại này đem một tòa thành thị tất cả tin tức đều dùng thần lực cố hóa trong linh hồn phương. Pháp thật sự là không thể tưởng tượng. Loại này gánh vác dùng bắp thịt nói tới nói. Chính là đồng đẳng với khiêng vài tòa núi ở trong nước biển chạy trốn. Tầm thường truyền kỳ cường giả đều chưa hẳn làm được loại chuyện này. Không hổ là thần minh a, Joshua cảm khái như thế. Mà chiến sĩ sau lưng, nghe thấy Joshua trước đó về sau, số 3 cùng Hắc lại cùng nhau im ắng kịch liệt lắc đầu. Không, mới không phải không có thí luyện. Hai người như thế hồi ước tới. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia nghĩ mà sợ từ trời rơi xuống Hắc Long. Tại trải qua cao thiên chỗ không khí loạn lưu, biển trời ở giữa to lớn vòi rồng, còn đập vỡ bảo hộ lấy phù không thành thành thị bảo đảm hộ cháo. Cuối cùng quán xuyên tầng cuối cùng phù văn hộ thuẫn về sau. Lúc này mới có thể an an ổn ổn rơi vào trong thành thị trên quảng trường. Cái này chẳng lẽ không tính là thí luyện sao? Vô luận như thế nào nghĩ, đều đã vô cùng nguy hiểm. Nếu như chỉ có Hắc mà nói, chỉ sợ sớm đã té thành một cục thịt rồng cháo. Phải biết, tuyệt phần lớn người đối mặt với tầng tầng thiên tai cùng bình chướng đều sẽ cảm thấy khó giải. Quyết tịnh không công mà lui, nhưng chính là như thế khắc nghiệt khảo nghiệm. Tại tùy ý phất tay liền toàn bộ đột phá Joshua trong mắt. Áp căn không tính là gì đó thí luyện, cũng không hề để ý sau lưng hai thiếu nữ ý nghĩ. Lúc này, Joshua đã đi tới ở vào to lớn thành phố lớn trung ương tháp cao dưới chân. Đây là một tòa có mễ tự loại hình đế tọa kỳ lạ tháp cao. Nó là một cái đế mặt là đang hình lục giác hình lăng trụ. Nhưng càng hướng lên càng nhỏ, liền phảng phất một cái to lớn sáu bên thể gai nhọn. Hình lăng trụ tháp cao kết cấu đơn giản mà yêu nhã, có ngắn gọn mỹ cảm. Nó toàn thân là màu vàng kim nhạt, trên thân tháp khảm nạm có phần đông màu lam nhạt bảo thạch tinh thể. Xung quanh thỉnh thoảng thoáng hiện phần đông hơi mờ huyền ảo phù văn. Từ đó truyền đến cuồng phong gào thét. Tháp, tại sao không có cửa a? Tại Joshua dừng bước sau đó, Hắc khắp nơi thăm dò nhìn quanh một lần, có chút kỳ quái gãi đầu một cái, nàng lại quay đầu nhìn về phía xung quanh, phát hiện gì đó, sau đó có chút không hiểu đối chiến sĩ nghi ngờ nói. Chủ nhân, ngươi trông, xung quanh kiến trúc đều không có cửa a, có thể bọn chúng cửa sổ lại đều rất lớn. Có lẽ là bởi vì sinh hoạt ở nơi này chủng tộc cũng không cần cửa loại vật này đi. Không đợi Joshua trả lời, số 3 liền như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau lưng nàng màu đen cánh quơ quơ, để một chút ma lực vụt ánh sáng hạ xuống. Tỉ như nói, có cánh chủng tộc mà nói, liền hoàn toàn chính xác không thể nào cần cửa. Ta ngược lại thật ra gần như đoán ra thần ếch, mê vụ chủ nhân là ai. Kỳ lạ như vậy thành thị kết cấu, vô số cao cao đứng vững tháp nhọn, cũng chỉ có vị kia. Gật đầu công nhận số 3 thuyết pháp, Joshua nhấc theo cái dương, ngẩng đầu nhìn về phía tháp cao đỉnh cao nhất. Sau đó, hắn duỗi ra tay trái, ra hiệu số 3 tạm thời hủy bỏ hình chiếu đồng thời. Cũng làm cho Hắc bắt lấy. Hắc Long thiếu nữ tại hơi sững sờ về sau, liền vươn tay đặt tại chiến sĩ trong lòng bàn tay. Sau một khắc, do vươn nắm chặt tay trái, sau đó lòng bàn chân hơi chấn động một chút, tức khắc cả người liền như là giống như hỏa tiễn, tại một mảnh kịch liệt bốc lên khói bụi vân bên trong. Chiều lấy tháp cao đỉnh cao cấp tốc bay đi. Qua chậm một chút a chủ nhân. Cùng đã lùi về trong dương bản thể, nhàn nhã bình tĩnh số 3 khác biệt, nguyên bản liền có chút sợ độ cao, thật vất vả mới khắc phục hắc tức khắc kém chút không có khóc lên. Nàng cả người sắp ngất đi, chỉ có thể như là thi thể một dạng bị Joshua kéo lấy ở giữa không trung cấp tốc lên cao. Ngươi có thể là rồng, rồng sao có thể nói chậm. Joshua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không giảm xuống tốc độ. Chiến sĩ cứ như vậy lấy cấp tốc, tại trong mấy giây thẳng tắp tăng lên gần mấy ngàn mét khoảng cách. Hắn đi tới tòa này tháp cao đỉnh cao. Tại đến tới tháp cao đỉnh cao trước đó, Joshua trong lòng kỳ thật tịnh không có nửa điểm cảm giác nguy hiểm. Bởi vì cái này thần ếch mê vụ bên trong viễn cổ thành thị trong di tích thật sự là quá mức an tĩnh. Cho dù là lấy hắn thính lực, cũng không có nghe được nửa điểm sinh mệnh âm hưởng. Toàn bộ thế giới ngoại trừ những cái kia ngay tại chậm rãi di động to lớn màu đen vòi rồng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phát ra thanh âm tồn tại. Cứ việc Joshua biết, thế gian này liền tuyệt đối không thể có an toàn thần ếch mê vụ. Nhưng quá mức buông lỏng hoàn cảnh vẫn là để hắn cảm giác nhẹ nhõm có một số quá mức. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên chiến sĩ, thời khắc đều bảo trì lấy mức thấp nhất độ một phần cảnh giác. Cho nên, tại Joshua đi tới tháp cao đỉnh cao thời điểm, hắn tức khắc liền cảm giác toàn thân siết chặt, to lớn uy hiếp cảm giác điên cuồng xông lên đầu, làm chiến sĩ theo bản năng toàn thân chấn động. Tại sau lưng hiển lộ ra hơi mờ cương thiết cự nhân hư ảnh. Đây là có chuyện gì? Vẻn vẹn là một cái chớp mắt, thiên địa kịch biến, nguyên bản thanh sắc bầu trời tức khắc biến thành một mảnh đen kịt. Mà lam sắc đại hải cũng biến thành đỏ thẫm. Vô số bọt khí trên mặt biển nổ tung, phóng xuất ra màu đen hơi khói. Biển trời ở giữa những cái kia màu đen vòi rồng bên trong càng là có màu tím sậm lôi đình chớp. Động, phóng thích ra ảm đạm quang mang. Địa ngục một loại bầu trời. Màu đen đặc vân vòng xoáy tại thương khung chỗ cuồn cuộn. Tử sắc lôi đình lấp lóe ở giữa. Băng lãnh ác độc khí tức khuếch tán. Gào thét hàn phong phất qua mặt biển. Làm sôi trào mặt biển băng phong. Mà giữa không trung kia to lớn phù không thành càng là bắt đầu chậm rãi chiều lấy mặt biển trụy lạc. Kịch liệt mất trọng lượng cảm giác bị thêm tại mỗi người trên thân. Tại bất thình lình xuất hiện biến đổi lớn bên trong, Joshua nhìn lại mi đầu, nhìn xuống thần ếch mê vụ bên trong viễn cổ di tích thành thị. Hắn nhìn thấy, kia tất cả cũ kỹ tàn phá di tích, đều biến thành mới tinh. Nhưng như cũ tàn phá, bọn chúng trở lại bọn chúng năm đó bị phá hư lúc tràng cảnh. Mỗi cái bị phá hư gạch đá đều giống như là vừa rồi mới bị cự lực phá hủy. Chiến đấu mới vừa vặn kết thúc không có mấy giây. Joshua phật phất xúc động gì đó công tác. Ở vào thần ếch mê vụ bên trong huyễn cảnh phát sinh kịch biến. Mọi chuyện đều tốt như về tới hơn 1.000 năm trước. Trận kia làm thần cũng vẫn là khổ chiến lúc kết thúc. Bầu trời cuồn cuộn gào thét, đại hải phun trào gào rít giận dữ, lơ lửng cự thành chậm rãi chiều lấy đại hải trụy lạc. Như là một tòa sơn phong khuynh đảo, muốn nhấc lên vạn trượng dao động, ngoặc kép, trong trầm mặc, Joshua ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trước người trung ương tháp cao đỉnh cao. Nhưng cùng trước đó không giống nhau, nguyên bản không có vật gì tháp cao đỉnh cao, xuất hiện một cái, người, bóng lưng, tồn tại chắp tay đưa lưng về phía Joshua, thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cuồn cuộn lấy vòng xoáy. Không có chút nào dự định quay đầu dấu hiệu, tồn tại sau lưng mọc lên hai cánh, thuần bạch cánh chim đường cong trôi chảy mà rộng lớn, tản ra nhàn nhạt ôn nhuận kim quang. Cho dù ai cũng đều có thể nhìn ra nó phi phàm cùng hữu lực. Thần người mặc một thân rộng lượng trường bào, đơn giản lại cũng không đơn sơ, trường bào bên trên vẽ một cặp, bày ra hai cánh, dạng hoa văn trang. Chí, trường bào cùng hoa văn trang trí tung bay theo gió, cùng to lớn hai cánh bên trên lông trắng đồng loạt bay múa. Phảng phất chính là bầu trời cùng gió hóa thân. chỉ có như vậy hai cánh trung ương, nhưng lại có một cái cự đại cháy đen sắc trống rỗng. Tà dị lại băng hàn khí tức theo miệng vết thương truyền đến. Tịnh Triều lấy tồn tại toàn thân cao thấp lan tràn. Ta đã biết, ngài thân phận, nhấc theo đã nhanh muốn ngất đi. Hoàn toàn không dám nói nửa câu nói hắc. Bên cạnh người đứng đấy chậm rãi hiển hiện. Vẻ mặt cỡ nhỏ số 3. Do xua nhìn chăm chú đưa lưng về phía hắn. Có hai cánh tồn tại. Chiến sĩ khẽ gật đầu. Xem như gửi lời chào. Sau đó nghiêm túc không gì sánh được nói ra đối phương tên thật. Chân thần, bầu trời chúa tể già, cuồng phong chủ nhân Gêu bệ hạ, mà nương theo lấy thần tên thật bị gọi ra, đứng ở lơ lửng thành trung ương tháp cao đỉnh cao nhất cái kia tồn tại rốt cục động. Thần chậm rãi xoay người, trầm mặc cùng Joshua mặt đối mặt, mà luôn luôn tỉnh táo. Sẽ không bị bất cứ chuyện gì làm chấn kinh chiến sĩ. Nhưng không khỏi mở to hai mắt. Bởi vì hiện ra ở trước mắt hắn. Là bất luận kẻ nào đều vô pháp tưởng tượng ác mộng. Quang diệu kỷ nguyên thời kỳ bầu trời chi chủ. Gió bão thần. Thương khung cùng cuồng lam chủ nhân. Gêu khuôn mặt không có chút nào thuộc về thần tôn vinh. Thần mặt sau nhìn qua có lẽ còn có một ít thuộc về chúa tể giả cùng thần minh uy nghiêm. Có thể thần chính diện chỉ có ác mộng một loại hỗn độn. Khuôn mặt, ngực, bụng, chân, vị này thần minh chính diện đã triệt để biến mất. Chỉ còn lại có một đoàn bất định màu đen vặn vẹo hỗn độn. Kia là điên cuồng nhất nghệ thuật gia dùng rất ô uế bút vẽ cũng vô pháp vẽ xấu ra nửa phần quái. Gì là không thể diễn tả rất hiện thực hiện ra. Từng đoàn sương mù mông lung. Quái dị không gì sánh được ánh sáng tại cái này vặn vẹo màu đen hỗn độn nội bộ lấp lóe. Tựa như là có đồ vật gì muốn xông ra hỗn độn. Đến tới trong hiện thực đồng dạng. Quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối. Thâm uyên chi môn mở ra. Chư thần cùng thánh hiền sóng vai. Cùng viễn cổ tà ác cùng hỗn độn tà thần chiến đấu. Trải qua trăm ngàn khổ chiến, chư thần vẫn lạc vô số. Hắn còn sót lại hồn còn sót lại ở vô cương thiên giới. Chờ đợi ma triều giáng lâm, chạm trổ khôi phục thời điểm, lại xuất hiện hắn truyền thừa. Đây là thần ách mê vụ chân tướng, mà do xua cho tới bây giờ, mới thật sâu hiểu được. Cùng tà thần. Trực tiếp chiến đấu hậu quả, hắn cũng lần đầu đối đầu cái kỷ nguyên, vì mình chủng tộc cùng văn minh trực diện phần đông tà thần. Tịnh đưa chúng nó chiến thắng thần minh cảm nhận được tôn kính. Kia hỗn độn một loại vặn vẹo đáng sợ, buồn nôn sao, đúng là như thế, vô cùng làm cho người chấn kinh, nhưng lại cũng không phải là gì đó làm cho người không đành nhìn thẳng vết thương, mà là thần nhóm. Những cái kia vẫn lạc chư thần đáng giá nhất phô trương vết sẹo cùng vinh diệu. Dùng thần nhóm thủ hộ thế giới thành công chứng minh. Đối đáng sợ mà quái dị thần khuôn mặt. Joshua thật sâu bái. Mà mấy giây qua đi. Một tiếng khàn giọng mà trầm thấp. Không biết từ chỗ nào phát ra âm thanh vang lên. Truyền đến chiến sĩ trong tai. Ta đồng tộc. Ta đồng bào. Ta chi hậu duệ. Cố hương lai khách a. Joshua ngẩng đầu, hắn nhìn về phía thiên không chi thần Gêu, có to lớn hai cánh thần minh vẫn chắp tay bất động. Thần khuôn mặt bị bóp méo hỗn độn ăn mòn, hoàn toàn nhìn không ra đến tột cùng là hướng về phía phương hướng nào nói chuyện. Khàn giọng thanh âm cũng tựa hồ là thần lực trực tiếp truyền lại đến trong lòng. Nhưng chiến sĩ lại biết đối phương cũng không phải là đối hắn nói chuyện. Joshua quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người có thương lam sắc tóc dài thiếu nữ. Số 3 lúc này khiếp sợ lớn lên hai mắt. Phía sau nàng màu đen cánh cứng đờ bất động. Toàn thân trên dưới không thể động đậy. Phảng phất bị gì đó lớn lao lực lượng cấp khóa chặt một chút. Chẳng lẽ là tại nói chuyện với ta? Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ hiu hiu nghiêng đầu, nàng dùng cơ hồ là run rẩy ngữ khí nói khẽ,